Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được người biết thưởng thức. Anh Ngụy thật là thích nói giỡn. Có vẻ cũng chẳng khác gì con nít ai mà thích cơ chứ. Thế giới đồ họa coi trọng sự sáng tạo, không thử thì làm sao biết. Ngụy Chí Hà cũng không bi quan như cô, người lại rất có hứng thú khích lệ cô. Cứ như vậy trước đi, chờ cô chuẩn bị tốt thì liên lạc với tôi, được chứ? Được. Cô đưa mắt nhìn Ngụy Chí Hà rời đi, bắt hồi nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay. Có thể sao? Những bức vẽ tầm thường kia cũng có khả năng tìm được người thưởng thức hay sao? Có lẽ là buồn bực, cũng có lẽ là Ngụy Chí Hào khích lệ nên xảy ra chút tác dụng hóa học. Sau khi Trương Vận Như suy tư vài ngày, cuối cùng không nhịn được chạy đến văn phòng phẩm mua dụng cụ về nhà, nghiêm túc vẽ tranh. Có thể là trên đường lơ đãng thấy con chó nhỏ, cũng có thể là một hình ảnh vụt qua trên TV. Một khi có cảm giác, cô sẽ cầm bút lên vẽ, đem hình ảnh vẽ thành bức tranh để vẽ mê hoặc. Cô không có chút sai dòng nào, trực tiếp làm rõ trọng tâm. Anh cho rằng em ở nơi đông người thì có thể làm cái gì với anh ta cơ chứ? Miệng ở trên mặt người khác, lỡ bị nói không tam tòng tứ đức, em đảm đương nổi hay không? Anh cắn chặt hàm dưới, đánh chết không thừa nhận nghi ngờ trong lòng. Đúng, mặt mũi nhà họ Nghiêm anh là quan trọng nhất, chuyện gì em cũng không làm được chứ gì. Trương Vận Như không dám tin, lắc đầu đứng lên, cắt ra khoảng cách với anh. Xin lỗi, em cần yên tĩnh một chút, tối nay em ngủ phòng khách. Không để anh trả lời, cô xoay người chạy về phòng khách, để lại người đàn ông tự cho mình là đúng kia ở trong phòng khách một mình. Vận Nghiệp Hầm vườn tay, không còn kịp gọi tên cô thì đã nghe thấy tiếng cửa sống sức đóng lại. Anh sững sờ, buồn phiền vuốt trán, không nên làm thế nào cho phải. Để chứng minh mình không cần lệ thuộc vào danh tiếng của Nghiêm gia, Trương Vận Như cầm theo mấy bức vẽ hẹn Ngụy Chí Hào ở đám đông nhộn nhịp, ở khu đông cực kỳ náo nhiệt đầu đường gặp mặt. Nếu không có làm ra chuyện gì có lỗi với chồng, sẽ phải ngẩng cao đầu ưỡn ngực, qua mình lỗi lạc thay mình giải oan. Mọi việc coi trọng bằng chứng, cô cũng không tin tại nơi náo nhiệt như vậy ở Đài Bắc không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, còn có người dám đổ thừa lung tung. Huân chi gả bằng Nghiêm gia không có nghĩa là phải đem cả cuộc đời dâng hiến cho Nghiêm gia. Cô vẫn có thể trong phạm vi giới hạn nghĩ tới cuộc sống của bản thân, làm chuyện mình muốn làm. Cô dùng màu sắc tươi sáng, kết cấu rất mới lạ và độc đáo. Tôi thật không ngờ trước kia lại không có người biết cô có thiên phú ở lĩnh vực này. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm của cô, Ngụy Chí Hào sẽ hết sức khen ngợi, nhìn kỹ từng bức vẽ rồi bình phẩm. Thật không? Anh cũng đừng bận tâm đến thể diện của tôi. Cô ý nói lời dễ nghe đó. Trương Vận Như vui vẻ không quên liên tục xác nhận. Cô phải nói lời dễ nghe hay không? Chờ nghe người bạn của tôi phụ trách xuất bản tranh rồi sẽ biết. Ngụy Chí Hào nở nụ cười, bàn tay làm dấu hiệu ok, muốn cô yên tâm. Trương Vận Như vừa mong đợi là sợ bị thương tổn, chỉ cười nhẹ, cầm lấy bản vẽ đi tới xe của Ngụy Chí Hào. Bởi vì tâm trạng quá hưng phấn, cô hoàn toàn không chú ý tới trước cửa lớn công ty Bách Hóa Đào, một nụ đó cách không xa có vị phu nhân thu hết nhất cử nhất động của cô vào trong tầm mắt. Cô vẫn không quên dùng di động chụp lại cô và Ngụy Chí Hào. Liệu sau khi ô tô và Ngụy Chí Hào rời đi, phu nhân đó bỏ điện thoại di động vào trong túi sách hàng hiệu, nở một nụ cười khỉnh. Cái người này gần đây xảy ra chuyện gì? Ham muốn mất cân đối hay là chị dâu không thỏa mãn? Nghiệp Quân nhìn chằm chằm anh họ ngồi sau bàn làm việc, buồn cười trêu nói, gần đây công việc anh không có nhiều như vậy, rảnh rỗi thì tới chỗ Nghiêm Hâm, chưa đến thăm anh thì có việc gì cần giúp một tay cũng có thể rảnh rỗi mà rằng. Em rảnh rỗi quá đúng không, lo nhiều như vậy làm gì? Nghiêm Hâm hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên trừng mắt liếc anh. Anh vẫn vì tranh chấp hai ngày trước với Trân Vận Như mà phiền muộn, vừa nghĩ tới người phụ nữ kia vì tên đàn ông khác mà cãi vã với anh, trong lòng cũng rất khó chịu. Cô từng nói qua năm đó rời bỏ anh là vì thích người con trai khác, cái gọi là một ngày bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng chính là như vậy. Mà dù anh tin tưởng cô và Ngụy Chí Hào vô tình gặp nhau ở công viên là sự thật, nhưng trong lòng chính là rất không thoải mái. Đáng chết, anh lại có cảm giác không an toàn, giống như chuyện xưa sẽ tái diễn lần nữa, là lòng anh thấp thỏm không yên. Anh à, hình như có chút chưa thỏa mãn dục vọng đó. Nhập Quần cười đến híp mắt, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Có cần em đi nói nhỏ với chị dâu hay không? Nghiêm Hâm này cái gì cũng tốt, chỉ là quá nghiêm túc, thỉnh thoảng đùa giỡn anh ấy, cảm giác thật thú vị. Nghiêm Hâm không trả lời, chỉ là thuận tay cầm công văn trên bàn, như tên bắn ném về phía Nhập Quân. Cháu Nhập Quân cười ha ha. Hai người đang nói chuyện gì? Cười đến bên ngoài đều có thể nghe được. Lúc Nhập Quân cười đến vui vẻ, một phong đột nhiên đẩy cửa đi vào, không hiểu nói. Làm sao mà em cũng tới? Trừng mắt nhìn Nhập Quân còn không ngừng cười, Nghiêm Hâm nhíu mày hỏi. Xem ra công ty các em cũng quá rảnh rỗi, chẳng lẽ tiền đồ khó giữ được hay sao? Một câu nói khiến Mục Phong và Nhập Quân thay đổi sắc mặt. Nhập Quân bị chọc cười mà giờ lại không cười nổi. Hai người kinh ngạc nhìn chằm chằm Nghiêm Hâm. Chờ em nghe xong lời anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.